Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, người sùng bái cảnh báo. Phốc, tựa như một cái bọt khí đột nhiên bành trướng vỡ vụn. Lỗ sâu thông đạo bởi vì một loại khác lực lượng tràn ngập tiến vào mà trực tiếp sụp đổ. Lập tức. Ở trong giấc mộng pháp tắc hóa thân cũng bởi vì lỗ sâu thông đạo sụp đổ mà tiêu vong. Dẫn đến mộng cảnh sụp đổ, động rộng rãi bên trong, Đường Kiếm bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt lúc này đã khép kín thông đạo nhập khẩu. Quả nhiên cái này hố trời nội bộ là có cái cường đại gia hỏa tồn tại a. Vừa mới cỗ lực lượng kia cùng thần quyến ký sinh trùng thể nội tán xuất lực lượng không có sai biệt. Mà lại rõ ràng là không có hảo ý. Ngăn cản ta tiến một bước thăm dò. Đường đại nhân, thế nào? Ngài thăm dò đến cái gì? Mắt thấy Đường Kiếm đã mở mắt ra. Dương Chấn lập tức hỏi. Mặc dù hắn cũng không biết rõ sở Đường Kiếm từ từ nhắm hai mắt như vậy một hồi. Đến cùng có hay không thăm dò qua? Đường Kiếm bình tĩnh gật đầu. C92 hố trời bên trong rất có thể là tồn tại một cái phi thường cường đại thần trì. Cái gì? Dương Chấn kinh ngạc. Hắn ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Đường Kiếm liếc mắt Dương Chấn. Hắn ở phía đối diện hố trời thế giới bên trong. Ngươi không phát hiện được sao? Dương Chấn ngoặc kép chấm hỏi. Mặt khác, tinh vu thế giới chính tại quan sát Đường Kiếm, lão vu thần sợ hãi cả kinh. Già nua khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn vậy mà có thể trực tiếp phát giác được ta. Tình huống như thế nào? Ta lúc nào bại lộ? Chẳng lẽ vừa mới ta dự cảm đến cái chủng loại kia không ổn cảm giác? Chính là hắn phát giác được ta lúc bản năng dự cảnh. Đường đại nhân, đã ngài có thể phát giác được đối diện thế giới bên trong tồn tại cường đại thần trì. Như vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này hố trời thông đạo cửa vào một mực, ở vào không ổn định khép kín trạng thái. Chúng ta cũng căn bản là không có cách tiến đánh đi vào. Trừ phi có thể vững chắc cái không gian này thông đạo. Sau đó hướng thông đạo đối diện hố trời trong thế giới tung ra lớn tính sát thương vũ khí. Buộc bọn họ ra, Đường Kiếm đang muốn nói chuyện. Đột nhiên ẩn ẩn phát giác được có đạo đạo tựa như tín ngưỡng khẩn cầu thanh âm. Tại não hải xuất hiện, đây là có cuồng nhiệt sùng bái hắn người. Đang hướng hắn phát ra cầu nguyện, Đường Kiếm ý chí hơi động. Thuận theo cái kia cầu nguyện lực lập tức thành lập liên hệ cảm ứng. Lập tức trong óc liền xuất hiện một màn không tính quá rõ ràng mơ hồ hình tượng. Hình tượng bên trong địa điểm phi thường hỗn loạn. Bốn phía đều là tiếng kêu sợ hãi. Hốt hoảng người nhóm tượng là con ruồi không đầu bốn phía chạy. Mấy cái đang núp ở trong siêu thị kệ hàng sau run lẩy bẩy nam cương thanh niên đang không ngừng cầu. Nguyện. Mặt bên trên viết đầy khủng hoảng, khiếp đảm mà sợ hãi nhìn chằm chằm cửa hàng bên ngoài đang bốn phía chế tạo phá hoại hung đồ. Mấy người này, chính là đối với ta sinh ra cuồng nhiệt sùng bái tín đồ. Bọn hắn nơi này đây là, Đường Kiếm thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay người ánh mắt như hai đạo màu vàng lợi kiếm đâm về phương xa. Lại có tà thần chiến sĩ xuất hiện, Dương Chấn đột nhiên giật mình, chợt nghi hoặc, hắn đều hoàn toàn không có phát giác được cái gì a. Bá Đường Kiếm pháp tắc hóa đã thoáng chốc tan rã biến mất tại nguyên địa. Siêu siêu trong bóng đêm, mạt lực uyển như gió lốc trong mưa hải yến cấp tốc xuyên qua. Tránh đi đạo đạo vây giết mà tới viễn trình thẻ bài thế công. Một đạo đạn xé rách không khí xuyên qua mà đến. Cũng đã bị mạt lực siêu cường tinh thần lực bố thành lưới trước giờ bắt được nghiêng người tránh đi. Thần sắc hắn băng lãnh, giống như là một đầu đừng được tình cảm cỗ máy giết chóc. Tại tán dương chờ bị tinh thần mê hoặc người sùng bái trong mắt như hổ nhập dê nhóm giết vào người. Nhóm, quét ngang một mảnh, Tồi Khô Lạp Hủ, dừng tay, gầm lên giận dữ, đột nhiên xé rách bầu trời đêm truyền đến. Một cái bản thốn đầu cường đại thể sư nhập lưu tinh đuổi thắng từ đằng xa không trung lao xuống tới. Gần, bên cạnh lơ lửng từng đạo bén nhọn sắc bén ba lăng lưỡi đao. Là một vị ba sao thể sư. Một đám hung đồ kinh nói. Không có việc gì, Mạt Lực đại nhân sẽ giết hắn. Tán Dương cuồng nhiệt nói. Đi, trên bầu trời, bản thốn đầu ba sao thể sư gầm thét. Tay một chỉ Mạt Lực, siêu siêu siêu chung quanh thân thể vờn quanh từng đạo ba lăng lưỡi đao tựa như là phi kiếm kiếm trận. Hình thành hình khuyên đao rảo trận xé rách không khí. Xung kích hướng Mạt Lực, lôi, bản thốn đầu thể sư gầm nhẹ. Lại lần nữa thúc giục cánh tay dụng cụ đo lường bên trong một tấm thẻ bài. Lập tức một cỗ vô hình sóng năng lượng phát sau mà đến trước. Xung kích tại đạo đạo ba lăng lưỡi đao bên trên, dẫn lôi thuật thể tam lăng đao trận thể vạn lôi đao sát trận. Xoẹt, từng đạo ba lăng lưỡi đao cấp tốc bị lôi đình hồ quang điện lượn lờ. Hừng hực lôi quang tản mát ra cực mạnh lực hấp dẫn cùng hủy diệt sát thương. Cơ hồ đem Mạt Lực thân ảnh bao phủ. Thật mạnh, Tán Dương đám người trong lòng nhảy một cái. Nhưng nháy mắt một cỗ kinh khủng nguồn gốc từ tâm linh tinh thần bên trên uy áp như thiên uy. Đột nhiên từ hừng hực lôi quang bên trong khuếch tán bộc phát ra. A, bản thốn đầu thể sư phát ra một tiếng gấp rút kêu thảm. Giống như là gãy cánh chim nhỏ từ không trung ngã đầu cắm xuống. Nhất thời một mảng lớn hừng hực lôi quang vốn nhờ mất đi duy trì năng lượng cung ứng mà tán loạn. Mạt Lực thân ảnh chui ra lôi đình, trên mặt mang lạnh lẽo mỉm cười. Mạt Lực đại nhân thật mạnh, đây chính là vu thần lực lượng. Tán Dương phát ra sợ hãi thán phục, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy Mạt Lực tựa như phát hiện cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Đột nhiên chuyển biến nhào về phía cái kia bản thốn đầu thể sư động tác. Giống như là bị hoảng sợ con nai hướng về nơi xa chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Mạt Lực đại nhân. Hắn chính kinh nghi bất định thời điểm. Đột nhiên liền cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông đáng sợ ý chí uy nghiêm. Phô thiên cái địa giáng lâm mà tới. Hoảng hốt ở giữa tựa như quần tinh vẫn lạc. Thiên địa rung chuyển. Tất cả hốt hoảng thanh âm giống như đều bị kéo xa. Toàn thân nhiệt huyết cũng bắt đầu rút đi. Nhưng thấy bầu trời mây tản xé rách. Một đạo phảng phất đến từ triền miên thời kỳ cổ trấn áp chư thiên thân ảnh từng tấc ngưng tụ mà ra. Phía sau cự mãng hí dài. Đáng sợ như ma nhãn vòng xoáy hiển hiện. Tràn ngập không có gì sánh kịp đại khí phách. Ông không một tiếng động ở giữa, một khu vực lớn hư không đều phảng phất bị phong tỏa giam cầm. Phù phù, Tán Dương sợ hãi phát hiện, bên cạnh từng người đồng bạn giống như là ngày mùa thu hoạch bị cắt đứt bông lúa. Từng cái ngã nhào xuống đất, không rõ sống chết, không, hắn bị mê hoặc tinh thần, tại sinh tử đại khủng bố ở giữa đột nhiên tránh thoát trói buộc. Tỉnh táo lại, thoát khỏi thụ mê hoặc trạng thái. Lại có một cái thanh tỉnh. Một thanh âm tại Tán Dương tâm linh ở giữa sinh ra. Hắn kích động sợ hãi được rơi lệ. Muốn phát ra âm thanh biểu thị hắn là vô tội. Hắn đã thanh tỉnh. Hắn biết sai. Nhưng mà không chung cái kia vĩ ngạn thân ảnh tựa như đầy sao óng ánh ánh mắt chiếu xạ mà đến. Rơi trên người hắn. Cái kia trong mắt uy nghiêm kim mang, phảng phất rọi sáng ra hắn sâu trong đáy lòng tà ác. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng người vẫn như cũ là cái hung đồ a. Cũng khó trách, có thể bị mê hoặc đến gây ra hỗn loạn người, lại có thể tốt đi đến nơi nào. Đường kiếm thì thào, tựa như hỗn độn cự mãng kim sắc dựng thẳng đồng lóe lên. Tán Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể vô lực ngã nhào xuống đất, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, ý thức cuối cùng tan rã thời điểm, trong lòng đản sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kiếp sau, ta cũng muốn làm người tốt. Huyền náo hốt hoảng, tràng diện cấp tốc theo từng cái hung đồ không hiểu tử vong mà an tĩnh lại. Không ít người đều ngẩng đầu, vô cùng kính sợ nhìn về phía không trung ngưng tụ ra pháp tắc hóa thân Đường Kiếm. Là Đường đại nhân, Đường đại nhân vậy mà thật xuất hiện. Trong siêu thị nguyên bản đều phi thường sợ hãi mấy tên thanh niên. Lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem Đường Kiếm trôi nổi không trung thân ảnh. Đường Kiếm thần sắc băng lãnh, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở nơi xa rất chạy mau được chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ mạt lực. So với một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh giết lực lượng tinh thần yếu kém tán dương chờ. Hung đồ, mạt lực loại này lực lượng tinh thần tới gần 1000 tà thần chiến sĩ. Vậy liền phi thường lợi hại, mạnh gấp mấy trăm lần không thôi. Loại trình độ này tà thần chiến sĩ, thậm chí có thể đối kháng tỷ như nhiếp mãnh hổ, ngục cuồng long chờ chiến lực bảng cường giả. Tại giống nhau thể thần trước mặt đều có thoát đi thực lực. Phi thường cường hãn, liền liền Đường Kiếm muốn giết chết loại này tà thần chiến sĩ. Cũng phải duỗi ra một ngón tay. Hắn duỗi ra ngón tay, đối với nơi xa cơ hồ đều muốn bay ra khỏi thành khu mạt lực. Xa xa mật chỉ đâm tới thoáng chốc, nơi xa đang điên cuồng chạy trốn mạt lực, thân thể đột nhiên cứng đờ. Còn ở vào phi hành trạng thái thân thể duy trì trượt nhảy lên ra mười mấy mét xa. Một đôi băng lãnh con mắt đột nhiên thẩm thấu ra từng tia huyết dịch. Sau đó là cả khuôn mặt, toàn bộ thân hình, hoa thân thể của hắn, như rác rưởi phân loại đột nhiên chia ra thành mấy trăm khối rơi vãi hướng mặt đất. Đông một đống tây một đống vãi đầy mặt đất, giữa không trung. Từng đầu từ hỗn độn năng lượng tạo thành hình lưới sợi tơ lóe lên liền biến mất. Cấp tốc thu lại, Đường Kiếm pháp tắc hóa thân, cũng làm nhạt biến mất, hướng về kế tiếp đột phát sự kiện địa điểm tiến đến. Thẳng đến hắn rời đi, từng đạo tràn ngập sùng bái cùng cảm kích ánh mắt, lúc này mới hóa thành nhiệt liệt gieo hò thủy triều âm thanh. Nương theo lấy như cũ còn tại phát ra. Tô cho ăn, tô cho ăn, tô cho ăn, âm nhạc lộ ra rất làm ầm ĩ. Rất nhiều sống sót sau tai nạn người cũng không khỏi hai chân phát run, quỳ gối trên đất thầm đọc tên Đường Kiếm thút thít. Hô, ác ma kia rời đi. Một chút ẩn tàng trong góc trốn qua một kiếp hung đồ, từng cái thu hồi thấp thỏm ánh mắt sợ hãi, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tinh vu phù hộ chúng ta, ác ma kia không có phát hiện chúng ta. Tinh vu phù hộ, mặc dù mạt lực đại nhân cũng đã chết, nhưng chúng ta đã còn sống. Cái này chứng minh chúng ta là càng nhận tinh vu chiếu cố người. Từng đạo cầu nguyện âm thanh trong góc nam ni, nhưng ngay lúc này, nhàn nhạt mà băng lãnh thanh âm đột nhiên tại bọn hắn trái tim của mỗi người vang lên. Gian ngoan không yên. Tất cả còn sót lại hung đồ tất cả đều ngơ ngác giật mình, tựa như là một đám rối loạn con kiến, liền muốn nhao nhao chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh tựa như là mất đi lực lượng khôi lỗi, nhao nhao phù phù ngã xuống đất. Đại não trong nháy mắt bị Đường Kiếm cường hãn ý chí lực lượng nguyền rủa xóa bỏ, triệt để tử vong. Tinh thần ý chí mạnh đến Đường Kiếm loại trình độ này, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng đều có thể so với một chút lợi hại hố trời thần trì. Thậm chí có thể trực tiếp chuyển tu thần nói, đối phó tuyệt đại đa số người bình thường. Hắn đều không cần sử dụng thẻ bài vũ khí, một cái ý chí suy nghĩ liền có thể xóa bỏ ý thức. Diệt sát một mảnh, đêm đó... Đường Kiếm cùng Dương Trấn hai người tựa như là đội viên cứu hỏa, liền đuổi đến mấy tòa thành thị, tiêu diệt cùng một chỗ lên từ tà thần chiến sĩ nhấc lên bạo loạn. Nhưng trừ cái thứ nhất thành thị, bởi vì Đường Kiếm phát giác cứu viện được dù cho tử thương người vô tội không nhiều, cái khác bốn tòa thành thị đều là tử thương thảm trọng. tạo thành mấy tòa thành thị bên trong mấy triệu người, tất cả đều lâm vào cực lớn khủng hoảng. Đường Kiếm mặc dù thường xuyên tại biểu hiện tốt lúc bị Tôn Nghệ huỳnh hô vạn năng tiểu bảo bối, nhưng kỳ thật hắn thật không phải vạn năng, có thể kịp thời phát giác được cái thứ nhất thành thị tình trạng cũng kịp thời cứu viện. Cũng là bởi vì vừa lúc thành phố này tồn tại hắn cuồng nhiệt người sùng bái, sinh ra nhân quả liên hệ, làm hắn phát giác cũng cấp tốc mượn mối liên hệ này khiến pháp tắc hóa thân giáng lâm. Mà cái khác bốn cái phát sinh bạo loạn thành thị lại liền không có may mắn như vậy tồn tại hắn cuồng nhiệt người sùng bái. Chờ Đường Kiếm cùng Dương Chấn nhau nhau xác định vị trí đi tìm đi lúc, đều chỉ có thể xử lý tất cả trốn không xa hung đồ. Về phần thực lực mạnh hơn tà thần chiến sĩ, đã sớm đều không biết trốn đi nơi nào. Đường đại nhân, lấy phân tích của ta, những này tà thần chiến sĩ cây này đã là đánh mất tự ý thức của ta quái vật, không có khả năng sẽ còn sinh ra cái gì sợ tâm muốn chết lý. Bởi vậy bọn hắn hiện đang thoát đi tránh đi chúng ta. Xem ra cái này là muốn ẩn núp xuống tới tiếp tục nhấc lên cùng loại sự cố. Chuyện này tất phải lập tức nghiêm túc xử lý. Ta cảm thấy chế tạo sự cố căn bản vẫn là ở chỗ C92 hố trời bên trong. Mấu chốt ngay tại ngài phát giác vị kia cường giả bí ẩn hoặc là cố đô tổ chức một đám dư nghiệt trên người. Nhất định phải giải quyết C92 hố trời vấn đề, mới có thể từ đầu nguồn bên trên giải quyết tất cả tà thần chiến sĩ. Cứ điểm chỉ huy phòng gian, phòng bên trong, Dương Chấn thần sắc nghiêm túc đối với Đường Kiếm nói, ngươi nói là không sai, như vậy ngươi hiện tại có thể nghĩ xảy ra điều gì biện pháp đánh vào C92 hố trời. Đường Kiếm hỏi lại, Dương Chấn ngưng lông mày nói, cái này hố trời thông đạo hiện tại xem ra, rõ ràng là bị mặt khác cường giả người vì chế tạo thành không ổn định khép kín trạng thái, dẫn đến chúng ta căn bản là không có cách đánh vào thế giới của bọn hắn tiêu diệt bọn hắn. Bất quá phải giải quyết thông đạo không ổn định trạng thái cũng không khó. Như là đã xác định C92 hố trời có vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể mời đến băng sông thẻ thần Vasily. Hắn là liên bang chỉ có một vị cảm ngộ không gian thẻ bài pháp tắc thẻ sư. Hẳn là có thể giải quyết phương diện này vấn đề, giúp bọn ta trực tiếp đánh vào C92 hố trời nội bộ. Đường Kiếm gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy thì tốt, ngươi liền chuẩn bị bắt đầu liên hệ Vasily đi. Tùy ý Dương Chấn bắt đầu tiến hành sau tiếp theo sự tình an bài sau. Đường Kiếm lưu lại pháp tắc hóa thân tại Nam Cương bốn phía tản bộ, phòng bị khả năng xuất hiện tà thần chiến sĩ. Hắn coi vậy thì là khó được một trận lữ hành. Lãnh hội Nam Cương đặc biệt phong tục nhân tình, nhìn xem hồ nước sông núi, thâm cốc rừng rậm, về phần bản thể thì vẫn là lưu tại cứ điểm bên trong, tổng kết phân tích lần này quỷ dị mà khó giải quyết nhiệm vụ. Hoài nghi C92 hố trời cũng không phải là phong bế thức hố trời. Hố trời bên trong tồn tại một đầu thực lực tuyệt đối ở vào trung vị cấp độ thần chỉ. Đầu này thần chỉ hư hư thực thực đã cùng cố đô tổ chức cao tầng thành lập liên hệ, chế tạo ra kiểu mới tinh thần lực cường đại tà thần chiến sĩ. Bốn phía nhấc lên chiến tranh. Hoài nghi tại địa tinh mai danh ẩn tích thái tử chờ cố đô cao tầng, có thể là lần trốn tiến vào C92 hố trời bên trong, cùng nội bộ thần chỉ đạt thành hợp tác, không bài trừ trong đó sẽ có chiến tranh quốc chủ thủ bút, có lẽ có thể làm tìm kiếm chiến tranh quốc chủ manh mối. Đường Kiếm viết ra một đầu nhiệm vụ mới, báo cáo tổng kết. Chợt trực tiếp thông qua ý chí lực lượng đem tình báo phân tích truyền đưa cho Vương Uy. Hoàn toàn không đi truy nã cục thông báo đường đi. Dạng này cũng có thể càng thêm ngăn chặn tin tức tiết lộ khả năng. Đem tin tức truyền ra sau. Đã là rạng sáng 4 giờ. Đường Kiếm đi vào phòng tắm tắm nước nóng. Pha ly trà đi tới trước cửa sổ. nhìn về phía trước tiền tuyến chiến trường bên trên bị đèn pha chiếu lên mông lung sương mù. Lâm vào trầm tư, từ khi đến sau này, vẫn có loại bị theo dõi cảm giác, nhưng đến hiện tại, ta đều không có phát giác được loại cảm giác này đến cùng nguyên từ nơi đâu. Còn có cái kia C92 hố trời thần chỉ đã ẩn núp hơn 100 năm, vì sao gần nhất đột nhiên biểu hiện ra dã tâm, cùng Cố Đô tổ chức hợp tác, đây có phải hay không lại sẽ là chiến tranh quốc chủ chủ động liên hệ? Đường Kiếm bắt đầu coi trọng chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ lần này liền lộ ra không tầm thường, vô luận là kiểu mới tà thần chiến sĩ xuất hiện, hay là hơn 100 năm cũng không từng mở ra hố trời đột nhiên mở ra. Đều để lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Hết lần này tới lần khác, kẻ đầu têu vẫn luôn là giấu ở trong sương mù. Không rõ ràng cụ thể, thậm chí liên bang từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không từng thu tập được qua bất luận cái gì có quan hệ C92 hố trời nội bộ tình huống. Cái này tự phát hiện thời không bao lâu vẫn ở vào phong bế trạng thái hố trời. Đã từng cho đánh giá chính là nguy hiểm hệ số phi thường thấp. Nhưng bây giờ lại đột nhiên lộ ra dữ tợn răng nanh. Tại Nam Cương xé mở một cái lỗ hổng, Đường Kiếm ý chí đã bắt đầu liên hệ Vạn Lệnh. Nguyên bản còn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu có thể liên hệ đến Vạn Lệnh. Nhưng không bao lâu, ý chí vậy mà liền được đáp lại. Vương Uy đã cho ta phát tin tức. Ta xem phân tích của ngươi. Rất không tệ, rất nhạy cảm cảm thấy lực. Vạn Lệnh ý chí thanh âm tại Đường Kiếm trong lòng vang lên. Đường Kiếm ngẩn ngơ, lão sư, là Vương Uy trước liên hệ bên trên ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại khoảng cách địa tinh 0.75 ánh sáng một cái hoang vu tiểu hành tinh bên trên. Nơi này lưu lại qua chiến tranh quốc chủ vết tích. Vương Uy một mực là sử dụng siêu không gian truyền tin thẻ cùng ta giữ liên lạc. Cho nên ta luôn có thể ngay lập tức thu được hắn tin tức. Đường Kiếm, ngoặc kép, làm nửa ngày không phải lão sư của hắn phi thường bận bịu, mà là hắn ao, từ khi thành thẻ thần về sau, ý chí liên hệ rất thuận tiện, trừ người trong nhà cùng vài bằng hữu, thẻ thần giữa hắn đều rất ít sử dụng truyền tin thẻ đi liên hệ. Thường thường đều là ở trong lòng niệm một lần đối phương tôn tên. Sau đó căn cứ đối phương phản hồi, lẫn nhau tạo dựng ý chí liên hệ. Kết quả hiện tại xem ra, Vạn Lệnh là rất ít chơi một bộ này, mà lại khoảng cách quá xa. Ý chí lực lượng nghĩ thành lập liên hệ cũng hoàn toàn chính xác sẽ có chút khó khăn. Xem ra cũng phải chuẩn bị một tấm siêu không gian truyền tin thẻ. Nghe nói thẻ này chế tác vật liệu rất đắt, thành thẻ quý hơn. Một tấm thật tốt mấy trăm triệu đâu. Đại khái phải hao phí kỳ tích công ty hiện tại một ngày lợi nhuận ngạch. Thật sự là quá đắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.